Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800, liền lôi long đều ăn. Canh 2, Dương Chân hắn ngay tại kỳ cọ tắm rửa. Nhìn thấy Dương Chân ngay tại đầy trời lôi đình bên trong làm ra kỳ cọ tắm rửa động tác, giống như trên thân thật sự có rất nhiều bùn một dạng. Hồ trưởng lão con mắt kém chút trừng ra ngoài. Thiên kiếp lôi động kiếm chẳng những là thiên su thánh địa nhất nổi tiếng lâu đời võ kỹ, càng là hồ trưởng lão thành danh kiếm quyết. Bởi vì thiên kiếp lôi động kiếm không vẻn vẹn chỉ là có thể dẫn động thiên lôi, trong đó xác thực có được một luồng thiên uy hương vị. Đây là trong thiên hạ số lượng không nhiều có thể lấy vũ kỳ dẫn động thiên uy kiếm quyết. Kinh khủng dị thường, ngày bình thường đại chiến tiểu chiến vô số, hồ trưởng lão cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp không sợ lôi kiếp tu sĩ. Thậm chí có không ít tu sĩ bởi vì trong thiên kiếp lôi động kiếm thiên uy sẽ dẫn phát thể nội tu vi bộc phát, dẫn tới tự thân thiên kiếp. Cứ như vậy, hầu như không cần hồ trưởng lão động thủ, đối thủ liền bị thiên kiếp của mình đánh chết. Chẳng những thiên su thánh địa bên trong không người nào nguyện ý cùng hồ trưởng lão luận bàn, chính là toàn bộ Tây Vực, đại bộ phận thành danh cường giả cũng không nguyện ý gặp được hồ trưởng lão. Bao quát làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Nhạc Càn đều không phải là đối thủ của hồ trưởng lão. Đây cũng là hồ trưởng lão có lòng tin có thể một kiếm chấn sát Dương Chân nguyên nhân căn bản. Nhưng mà khủng bố như thế kiếm quyết võ kỹ, Dương Chân vậy mà không sợ. Không, không phải Dương Chân không sợ khủng bố như thế kiếm quyết võ kỹ, là Dương Chân không sợ lôi đình. Nghĩ đến đây, hồ trưởng lão sắc mặt lập tức tái nhợt một mảnh, nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức hóa thành dài lôi, oanh một tiếng dẫn bạo giữa không trung lôi vân, vô tận khí lãng tung bay trầm bổng ở giữa, một mảnh dài hẹp lôi long tuôn trào ra, hướng về Dương Chân phóng đi. Dương Chân tiểu nhi, chớ có càn rỡ, nhìn lão phu lôi đình vạn thuấn, lấy tính mạng ngươi. Tất cả mọi người bị cái này đầy trời lôi đình giật nảy mình. Thiên su thánh địa cùng giao trì thánh địa truyền nhân toàn đều thất kinh, nhào nhào hướng về riêng phần mình trận doanh thối lui. Loại trình độ này chiến đấu, đã không phải là bọn hắn có thể tham dự rồi. Một khi bị cái này đầy trời lôi đình nhiễm đến, tu vi không ổn định tu sĩ tất nhiên sẽ dẫn tới thiên kiếp. Dương Chân trẻ tuổi như vậy, tu vi vậy mà cao đến trình độ như vậy, tu vi khẳng định không ổn định. Nhìn xem đầy trời lôi long gào thét gầm rú ở giữa hướng về Dương Chân phóng đi, phần lớn đệ tử của Thiên Su Thánh Địa tất cả đều hoan hô lên. Rất hiển nhiên, hồ trưởng lão đã triệt để tức giận, muốn một kích chấn sát Dương Chân. Chỉ có dạng này mới có thể triệt để Dương Oai. Bằng không, đường đường thiên kiếp lôi động kiếm phía dưới, Dương Chân vậy mà làm ra kỳ cọ tắm rửa như vậy tao đến cực hạn động tác, Thiên Su Thánh Địa mặt mũi còn đâu? Nhìn thấy khủng bố như thế một màn, chính là liền kiếm lão bọn người đều thất kinh. Trầm giọng nói ra, hồ trưởng lão tại kiếm chi nhất đạo bên trên tạo nghệ quả nhiên cao thâm. Một kiếm như vậy, chính là tự xưng là kiếm lão lão phu đều làm không được. Nghe được kiếm lão mà nói sau đó, chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi, giao trì thánh chủ sắc mặt tái xanh, nhìn chòng chọc vào giữa không trung lôi vân, không biết đang suy nghĩ gì. Giao Thánh Cung cung chủ sắc mặt lại có chút cổ quái, chần chờ một lát, nói ra, nếu nói lên kiếm đạo, Dương Chân cũng không kém. Cái gì? Kiếm lão sững sờ, cũng không quay đầu lại hỏi, Dương Chân vậy mà tại trên kiếm đạo còn có cực cao tạo nghệ. Giao Thánh Cung cung chủ trên mặt muốn bao nhiêu cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Nói thầm một tiếng nói ra, lão phu nói tiện đạo, là cái kia tiện đạo, CVT, ha ha, Bên Trung Quốc phát âm chữ kiếm và chữ tiện là giống nhau nha mọi người. Kiếm lão, ngoặc kép, bàn về tiện đến, đám người sống nhiều năm như vậy, đều chưa từng gặp qua một cái so Dương Chân càng tiện nhân. Hỗn đản này nếu là tiện bắt đầu, có thể làm cho người thổ huyết. Kiếm lão nghe vậy cười khổ một tiếng, nói ra, dù là Dương Chân thủ đoạn phong phú, đối mặt mạnh như thế bách tính chất lực lượng áp chế, cũng không có, hắn muốn làm gì? Nói đến phần sau, kiếm lão kinh hô một tiếng, mắt thấy vô số lôi long liền muốn rơi ở trên thân thể Dương Chân. Dương Chân vậy mà thu hồi đại khuyết kiếm, duỗi hai tay ra, cười lên ha hà, cái này cười, có chút để cho người ta nhịn không được xông đi lên ngăn chặn miệng hắn xúc động. Hồ trưởng lão sắc mặt tái xanh, khóe miệng cuồng rút rút, hừ lạnh một tiếng nói ra, vô chi tiểu nhi, đợi lão phu đưa ngươi thể nội tu vi triệt để dẫn bảo. Rước lấy thiên kiếp, nhìn ngươi còn có thể hay không lớn lối như thế. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, hết thảy đều không biết Dương Chân muốn làm gì. Chẳng lẽ hắn phải giống như ở trong thiên tinh bi một dạng, lấy thân thể đến ngăn trở như vậy thiên uy? Rầm rầm rầm, lôi long gào thét, thiên địa biến sắc, vô tận lôi vân mờ mịt trầm bổng ở giữa. Một mảnh dài hẹp lôi long từ giữa không trung điên cuồng trút xuống, hướng về Dương Chân phóng đi. Dương Chân nhìn xem đầy trời lôi long, là thật tâm vui vẻ. Không có ai biết, loại này lấy kiếm quyết dẫn tới thiên lôi, đối Dương Chân mà nói không những không phải một kiện chuyện nguy hiểm, tương phản hay là một loại đại bổ. Mẹ nó, long tượng trấn ngục thể thật lâu không có tăng lên qua. Dương Chân gần nhất đang suy nghĩ đi nơi nào làm một bộ có thể dẫn tới thiên lôi công pháp hoặc là võ kỹ, một cái chớp mắt liền gặp hồ trưởng lão. Đây thật là gặp được thiên địch rồi. Dương Chân hít sâu một hơi, xuôi hai tay, ngửa mặt lên trời đối với đầy trời lôi long quát, nhường đầy trời lôi long tới mãnh liệt hơn một chút đi. Ầm ầm, Dương Chân tiếng giống như sấm, cuồng bạo ở giữa đinh tai nhức óc, chung quanh một đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân. Một mặt mộng bức phía dưới, ngay cả lời đều quên nói, tất cả đều há to miệng kinh hô một mảnh. Hồ trưởng lão ở giữa không trung một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất tới một cái hiện trường bản chó gặm cướp. Một mặt mờ mịt nhìn xem bị vô tận lôi long bao phủ lại Dương Chân, có chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Thiên kiếp lôi động kiếm mặc dù không phải chân chính thiên kiếp, thế nhưng là lôi long là thật, giữa không trung lôi vân cũng là hàng thật giá thật. Thiên địa này ở giữa, nào có không sợ lôi tu sĩ, nhưng phàm là lôi đình loại thuộc tính công pháp võ kỹ, đều là tu chân thế giới chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cường đại công pháp võ kỹ. Mà thiên kiếp lôi động kiếm càng là trong đó người nổi bật. Nhưng mà đối mặt Dương Chân, lại có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Cái này để người ta có thể nào không nghi ngờ nhân sinh. Không tin, hồ trưởng lão trước tiên liền là không tin Dương Chân không có chút nào kiêng kỵ khủng bố như thế. Lôi đình, Dương Chân nhất định đang làm cái gì quỷ. Nói không chừng đó cũng là một cái ảnh phân thân. Chân chính Dương Chân đang giấu ở nơi nào đó tùy thời mà động, muốn đánh lén hắn, nhất định là như vậy. Hồ trưởng lão sắc mặt tái xanh, nhìn chòng chọc vào lôi đình tuôn ra bên trong Dương Chân. Tinh thần lại một mực tại chú ý động tĩnh chung quanh. Một khi Dương Chân từ nơi nào đó xông tới, tất nhiên sẽ nhận hồ trưởng lão sắc bén nhất một kích. Lòng tràn đầy tự tin đang chờ Dương Chân, hồ trưởng lão ý nghĩ trong lòng vẫn chưa hoàn thành, liền bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, kinh hô một tiếng, không có khả năng. Oanh, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kim quang lập lòe khí tức. Tất cả lôi long rơi ở trên thân thể Dương Chân thời điểm, đều giống như bị Dương Chân hấp thu một dạng. Loại kia cuồng bạo tốc độ cùng năng lượng thiên địa bạo phát đi ra kinh khủng uy thế. Đừng nói là người khác, liền ngay cả chính Hồ trưởng lão giật nảy mình. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Dương Chân lại có thể hấp thu võ kỹ mang tới kinh khủng lôi đình. Gạt người a, tất cả mọi người mộng bức rồi. Bao quát giao trì thánh chủ cùng kiếm lão bọn người, tất cả đều đem trong mắt kém chút trừng ra ngoài, một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung ngay tại nắm lấy một đầu lôi long hướng bỏ vào trong. Miệng Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, đều có một loại phảng phất giống như trong mộng cảm giác. Ngoại trừ nằm mơ, chỗ nào còn có thể gặp được như vậy hoang đường sự tình. Thiên địa này, thật chẳng lẽ thay đổi, trở nên không phải thời đại thượng cổ loại kia ầm ầm sóng dậy thiên địa. Người tuổi trẻ bây giờ, đều treo như vậy sao? Liền lôi long đều ăn. Thẳng đến lúc này, kiếm lão bọn người mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Hàn Yên Nhi trong miệng nói tới dùng lôi sẽ rất thảm. Đến cùng thảm đến trình độ nào, mọi người ở đây khó có thể tin thời điểm. Dương Chân bỗng nhiên kinh dị một tiếng, giống như là tự lẩm bẩm bình thường nói ra. Móa nó, cái này run dài thế mà biết đuổi người sao. Tốt nghiêu bức võ kỹ, đây cũng là có thể thao tác một phen. Thao tác một phen, không biết vì cái gì. Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây tất cả đều có một loại dự cảm bất tường. Nhất là thiên su thánh địa những cái kia truyền nhân đệ tử. Tất cả đều phía sau lạnh siêu siêu. Quả nhiên, sau một khắc, Dương Chân bỗng nhiên quay đầu liền chạy. Vừa chạy còn bên cạnh quay đầu ngoác, miệng lẩm bẩm, tựa như là cái gì. Hồi đầu móc, quỷ đao vừa mở nhìn không thấy. Tẩu vị, xa bì tẩu vị. Mà Dương Chân cuồng bạo tốc độ xuống chạy tới phương hướng. Không phải nơi khác, chính là thiên su thánh địa đám người vị trí. Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, sắc mặt của mọi người đều tái rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,